Chương 197, hai cái lược đoạt thuật trong lúc đó va chạm. Lưu Hải lắc đầu một cái, không tiếp tục để ý Yên Thủy, hướng về nguyên lai phương hướng, tiếp tục tiến lên. Mục tiêu của hắn là chạy tới Sơn Hải Châu Thành, đi qua Trạch Châu, có thể thuận tiện vấn an một hồi Băng Phong, sau đó thẳng tới Sơn Hải Châu Thành, thời gian rất gấp tập hợp, nơi nào có thời gian cùng Na Nở Dê nhà lôi. Yên Thủy buồn buồn nhìn Hải Vô Lượng, trong lòng khinh bỉ không ngớt, người này không hiểu được thương hương tiếc ngọc, đáng đời cả đời độc thân, mắt thấy hắn phi hành phương hướng không có sai lầm, liền sú mặt, cùng ở phía sau bọn họ. Bay một hồi, khoảng cách Tử Phong vị trí dĩ nhiên không xa, Yên Thủy từ nhân quả thuật biết rồi Tử Phong ngay ở phía trước cách đó không xa, liền không thể chờ đợi được nữa mà lướt qua Lưu Hải, trực tiếp phi hướng về phía trước. Trên mặt của nàng tràn ngập vẻ vui mừng, lên tiếng nói, Tử Phong, ta đem hắn mang đến nghe được Na Nở Dê kêu gào, Lưu Hải mọi người dừng lại phi hành, dừng lại ở giữa không trung. Mà Yên Thủy vẫn như cũ hướng về phía trước phi hành. Hai bên kéo dài khoảng cách. Ẩn nút trong bóng tối Tử Vong tế tự trên mặt một bộ ăn cức vẻ mặt, bọn họ bố trí cạm bẫy trận pháp có 1 km phạm vi, càng là trung ương, uy lực càng lớn, đặc biệt trung tâm trận pháp nơi, uy lực thậm chí có thể đạt đến luyện hư trình độ, nhưng hiện tại bởi vì Yên Thủy kêu gào, Lưu Hải mọi người lại ở trận pháp biên giới liền ngừng lại, trận pháp biên giới uy lực cũng là mì hệ nở cửa nở dê đạt đến nguyên thần sơ kỳ trình độ, uy lực cùng trung tâm trận pháp lẫn nhau so sánh chênh lệch đâu chỉ. Mấy chục lần Tử Vong tế tự phiền muộn địa nhìn phía xa phi hành nữ nhân, thổ huyết nói, nữ nhân lúc này, thành sự không đủ, bại sự có thừa lục đạo do hỏi, Hải Vô Lượng hiện tại tuy rằng ở trận pháp bên trong phạm vi, nhưng phía bên ngoài đoạn đường, uy lực có hạn, còn muốn động thủ sao? Đương nhiên khởi động trận pháp, lẽ nào trơ mắt nhìn đối phương chạy đi? Tử Vong tế tự thầm mắng một tiếng kẻ ngu si, này còn muốn hỏi sao? Lục đạo phiền muộn địa quay đầu, nhìn đã sắp tiến vào trận pháp nơi trọng yếu người phụ nữ kia, căm ghét đến cực điểm, nữ nhân này, thực sự chuyện xấu, chết rồi đáng đời. Lục đạo tàn nhẫn mà kích phát khởi động thần chú. Chỉ thấy bên trong đất trời, một tòa hình bán cầu trận pháp không gian ngăn ngắn chớp mắt lập tức hình thành, trận pháp bên trong có vô số ngọn lửa bỗng dưng mà sinh, đem Lưu Hải đám người và Yên Thủy bao quanh vây nốt. Yên Thủy chính một mặt hưng phấn phi hành về phía trước, trong lòng đã ảo tưởng lên sau đó gả vào thượng cổ gia tộc sinh hoạt, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, nhưng mà, đột nhiên, Na Nở Dê bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vô số ngọn lửa. Na Nở Dê kinh hô, Minh Linh Âm Hỏa Na Nở Dê miễn cưỡng đẩy lên một đạo hộ thể linh quang. Nhưng ở ngăn ngắn 1/10 giây bên trong bị thiêu hủy. Na Nở Dê cuối cùng liếc mắt nhìn Tử Phong phương hướng, trong lòng chợt có ngộ ra, bi thảm nở nụ cười, hóa thành khói xanh biến mất không còn tăm hơi. Đối với Yên Thủy chết, Tử Vong tế tự trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, ánh mắt của hắn trước sau nhìn về phía Lưu Hải bên kia. Nhưng mà, hắn lại bị Lưu Hải thủ đoạn kinh ngạc. Chỉ thấy Lưu Hải trên người, bô cờ lên một đóa mỉm cười ngọn lửa năm màu, đạo này ngọn lửa đón gió mà lớn dần. Đảo mắt dâng lên đến to bằng gian phòng, đem Lưu Hải cùng với phía sau hắn mọi người vây lại. Đối mặt ngọn lửa năm màu, Minh Linh Âm Hỏa khác nào gặp phải thiên địch, lại phảng phất là gặp mặt kẻ bề trên, úy thủ không trước. Lưu Hải ở ngũ hành linh hỏa bên trong, không có chịu đến một tia thương tổn. Lưu Hải cau mày mà nhìn hóa làm khói xanh nào đó vị nữ tử, khe khẽ thở dài, nếu ngươi đứng ở ta phía sau, xem ở tế tam tư trên mặt, cứu cứu ngươi cu nở dê không có gì đáng ngại, có thể ngươi đột nhiên hướng về trước, chớp mắt tức diệt. Ta cu nở dê không cứu kịp, thực sự không được oán ta a tuy. Giang trong lòng mơ hồ có chút mừng trộm, nhưng trên mặt, hắn vẫn là lộ làm ra một bộ cha cờ hờ chơ y thương người dấu hiệu. Thiết bố Sam cả kinh nói, ngọn lửa quanh người hắn là cái gì, vì sao Minh Linh Âm Hỏa không cách nào gần hắn? Thân Tử Vong tế tự nhếch miệng lên, nói, hóa ra là ngũ hành huyền hỏa, bực này ngọn lửa thật là hiếm thấy, lưu ở trên người hắn thực đang lãng phí, không bằng liền để cho ta đi. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Hải trên người ngọn lửa năm màu. Trong mỉ hệ NG lẩm bẩm nói, lược đoạt thuật, phát động. Lưu Hải đứng yên ở giữa không trung, ánh mắt xuyên qua đại trận, nhìn về phía trốn ở một bên bốn người. Bên trong một người cầm trong tay cốt trượng, mang mũ trùm, chính là hắn đã từng đối phó quá Tử Vong tế tự. Quả nhiên là người Lưu Hải đang muốn phát động kỹ năng ngũ hành diệt tuyệt thần quang, bên tai nhưng truyền đến hệ thống kỳ quái tiếng nhắc nhở. Ken chúc mừng ngươi ngũ hành huyền hỏa đang bị lược đoạt thuật cướp đoạt bên trong, phát động lược đoạt thuật ẩn dấu thuộc tính. Đặc thù phán định đã khởi động. Ken bị cướp đoạt phán định bên trong hai bên lược đoạt thuật DU vì cảnh giới viên mãn, đối phương cảnh giới cao hơn tờ lễ Hải Vô Lượng một đẳng cấp, này hạng phán định bị cướp đoạt tỷ lệ thành công tăng cường 5/10, khoảng cách song phương tiếp cận bị cướp đoạt thành công tăng cường 2/10, hai bên đoạt chi huyền ảo lĩnh ngộ độ cao hơn tờ lễ Hải Vô Lượng bị cướp đoạt tỷ lệ thành công tăng cường 2/10. Ngũ hành huyền hỏa vì là tờ lễ Hải Vô Lượng bản mệnh ngọn lửa, này hạng vì là bài hắn hạng. Phán định lược đoạt thuật thất bại. Ken chúc mừng ngươi ở phán định bên trong thu được thắng lợi. Ken đo lường đến đối phương nắm giữ lược đoạt thuật, tham năng thủ vật thuật, đoạt chi ý cảnh, đoạt chi huyền ảo nhắc nhở tờ layer, như đánh chết đối phương sau, ngươi đoạt chi kỹ năng xuyên di có thể đem phát. Sinh lột xác Lưu Hải ánh mắt trợn tròn, kinh hãi địa nhìn về phía xa xa tử vong tế tự. Mà tử vong tế tự bên thai đồng dạng truyền đến dị dạng âm thanh gợi ý của hệ thống. Ken lược đoạt thuật phát động thành công, chính đang phán định bên trong Ken đối phương đồng dạng nắm giữ lược đoạt thuật, phán định hình thức phát sinh thay đổi Ken ngũ hành huyền hỏa vì là đối phương bản mệnh ngọn lửa, có tính chất biệt lập. Lược đoạt thuật phán định thất bại Ken đo lường đến đối phương nắm giữ lược đoạt thuật, tham năng thủ vật thuật, đoạt chi ý cảnh, đoạt chi huyền ảo lấy được đối phương tính mạng sau, ngươi đoạt chi kỹ năng xuyên di có thể đem phát sinh lột xác Lưu Hải. Cùng tử vong tế tự hai mắt đối diện cùng nhau, cách trận pháp, trong mắt của hai người, bắn ra kinh người tia chớp. Tử vong tế tự nết miệng lên, tiếp theo miệng mở ra mở, càng ngoắc càng lớn, tiếng cười vang dội cu nở dê truyền khắp nơi, ha ha ha ha ha ha, hóa ra là đồng loại ha ha ha. Thú vị, rất thú vị. Lưu Hải chân mày cau lại, ta cùng ngươi không phải là cái gì đồng loại, ta nghe thấy được một luồng âm minh mùi thối. Tử vong tế tự liếm liếm môi, ngươi không hiểu, đây là minh tộc mùi vị. Lưu Hải không muốn để ý đến hắn, liếc mắt nhìn đem hắn bao phủ ngọn lửa trận pháp, hắn nhẹ nhàng hét một tiếng, hấp chỉ thấy Lưu Hải trên người ngũ hành huyền hỏa bỗng nhiên dâng lên, hóa thành một con hình như phượng hoàng chim lửa, há miệng hút vào, khủng bố thôn hấp lực lượng bạo phát. Bốn phía minh linh âm hỏa bị ngũ hành huyền hỏa điên cuồng thôn phệ hấp thu chu vi 1 km trận pháp bên trong ẩn chứa sở hữu ngọn lửa, đang bị Lưu Hải ngũ hành huyền hỏa điên cuồng thôn phệ, không có gì bất ngờ xảy ra, qua cái mười mấy phút đồng hồ, toàn bộ trong trận pháp minh linh âm hỏa đều sẽ bị ngũ hành huyền hỏa thôn phệ một không. Ngũ hành huyền hỏa đẳng cấp rõ ràng so với minh linh âm hỏa cao cấp, minh linh âm hỏa căn bản không phải là đối thủ. Lục đạo kinh hai nói, làm sao có khả năng, tại sao lại như vậy, hải vô lượng tại sao như thế cường hắn ngọn lửa uy lực, chỉ ít đạt đến nguyên thần đỉnh cao không thể, ta không tin. Dương Long hít sâu một cái, xem ra chúng ta đối với hải vô lượng hiểu rõ còn chưa đủ, tử vong tế tự đại nhân, nếu không chúng ta trước tiên lui chứ. Tử vong tế tự gật gù, nói, xác thực nên rút lui, hiện tại còn không phải là cùng hắn thời điểm, có điều trước khi đi, còn có một chút sự tình phải xử lý. Ánh mắt của hắn nhìn phía bên người ba người, trong mắt nổi lên lạnh lẽo sát ý.